Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 33, nữ nhân kia không xứng với ta, 3, siêu hát đã chỉnh sửa. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn vừa hôn vừa nút rất ngọt lấy nụ hoa dường như muốn làm cho nó càng thêm mỹ lệ long lanh. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi nắm nắm xoay xoay đủ hình dạng trên một bên ngực nở nang còn lại. Tay vừa xoa xoa lên chiếc bụng bằng phẳng, thì một đôi tay nhỏ nhắn khẽ giữ lại. Phía trên truyền lên tiếng cười khanh khách vì nhột. Hắn đẩy tay nàng ta ra. Ngón tay cởi quần lót chướng mắt dục khỏi giường mặc kệ nữ nhân phản kháng. Để tay dần dần rắn xuống khu rừng đen tuyền thần bí đầy mật ngọt. Đôi tay với những vết chai sàm do luyện kiếm từ nhỏ nhanh chóng xuyên qua rừng rậm chạm đến hang động ẩm ướt lên vì động tình. Chọc nhẹ vào, nữ nhân bật lên lời rên rỉ theo bản năng lấy tay che chỗ đang bị trêu chọc. Nam nhân tức giận cởi phăng quần áo mình ra, lật ngược người lại, tiểu đệ đệ để trước miệng nhỏ nhắn làm nàng ta đỏ bừng mặt. E thẹn nhìn chăm chú vào vật to lớn đang treo dắt dẻo trước mặt nàng như có như không lúc nào cũng có thể đẩy vào miệng. Đôi bàn tay quấy phá chuyện tốt của hắn thì bị cột lại trên đầu nàng. Được cố định lại bằng một sợi dây thừng. Khuôn mặt của hắn thì hướng đến cái lỗ lồn đỏ bừng vì hưng phấn chảy ra mặt ngọt. Hắn nuốt nước miếng một cái. Lấy ngón tay nhấn mạnh toàn bộ sâu vào trong lỗ lồn chặt ních mà không thông báo trước. Nữ nhân nấc lên một cái há hốc mồm. Người dướn lên, đôi môi mềm mại vừa lúc đụng chạm đến đỉnh ngọn núi to lớn của hắn. Hắn giật nảy, gầm lên run rẩy vì bị kích thích. Hắn hạ lệnh, mút lấy, nữ nhân ngu người nhìn hắn không tin gọi. Thiên, mút lấy cho ta. Hắn gầm lên, nàng đỏ bừng mặt, trước đây hắn không bao giờ ép nàng làm loại chuyện này cho hắn. Há miệng còn muốn nói tiếp, nam nhân không chịu nổi quay người lại lấy tay bóp miệng còn đang há hốc của nàng há to ra. Đẩy cái thứ cực lớn của hắn vào miệng nhỏ nhắn non nớt. Nhất thời cái miệng của nàng đầy ấp chật ních cái ấy của hắn. Đầy đến lút cán, đôi mắt nàng run rẩy một giọt nước mắt rơi trên má nàng. Miệng há hết cỡ để ngậm thứ ấy của hắn. Không có nơi để hít không khí. MMMM, nàng rên lên từ cổ họng những từ ngữ khó hiểu. Sau khi đẩy vào toàn bộ tiểu đệ của mình vào miệng nàng ta. Hắn hít một hơi lạnh. Mông không nhịn được run rẩy lên. Miệng nàng thật ấm, thật chặt. Một giây sâu khẽ lắc lắc mông mấy vòng để vật ấy đụng chạm triệt để vào mọi nơi ngõ ngách trong miệng nàng mặc kệ cảm thấy nàng ta đang thở không. Nổi, hắn bắt đầu dao động mông ra vào trong khuôn miệng nàng để thăm dò. Khởi động, khơi thông, ra vào được mấy cái. Hắn không tự nguyện lấy toàn bộ thứ ấy ra khỏi miệng nàng. Giọng khàn khàn gợi cảm nói, thở cho ta, vừa nghe được lời nói, nàng như được khoan hồng nhanh chóng thở lấy hơi, thấy nàng khuôn mặt trắng bệt trở lợi hồng hào, hắn nhếch môi mỉm cười, cúi người, miệng sắp chạm đến môi nàng, ôn nhu nói, mở miệng, nàng mê luyến nhìn hắn, nghe lời mở miệng ra, ẩn ẩn bên trong có thể thấy cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng mê người. Hắn ngay lập tức phát người dậy, để vật của hắn một lần nữa đẩy vào miệng nàng. Nàng mắt mở to nổi giận chừng hắn, nhưng cái ấy của hắn đang lút cán trong miệng nàng. Nàng muốn giơ tay lên để cầm phần rễ của hắn để tránh cho vào triệt để nhưng đôi tay không cử động được do bị cột lại ở đầu giường. Hắn mặc kệ tất cả chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân, thỏa mãn dục vọng đang đau nhức ở dưới thân. Liều mạng ra vào trong khoan miệng nàng. Mỗi một lần thúc người của hắn lại là kèm theo một tiếng rên rỉ khó chịu xen lẫn thỏa mãn của nàng. Nửa khắc sau, hắn sung sướng thỏa mãn thả ra chất lỏng màu trắng sữa ở trong khuôn miệng nàng. Lôi cự vật mềm nhũn ra khỏi khuôn miệng. Chất lỏng trắng sữa cũng đi theo tràn ra kéo thành một sợi chỉ mỏng bằng nước từ miệng nàng đến đỉnh ngọn núi. Nàng muốn ói ra thì hắn khẽ nâng cầm nàng lên. Đôi môi hôn nhẹ lên môi nàng, ôm thân thể nhỏ nhắn, môi phớt qua cái tai nhạy cảm của nữ nhân, mềm giọng nói, nàng nuốt đi. Nàng bất ngờ ngước mắt còn mang màu dục vọng lên nhìn hắn, thì thấy một đôi mắt dịu dàng hiếm khi xuất hiện. Hắn khẽ e hèm làm mềm giọng, đỏ mặt quay sang hướng khác, khẽ nói như đang làm nũng, ta xin lỗi, nãy ta không kiềm chế được. Lòng nàng cứ thế lan tỏa cảm giác hạnh phúc ấm áp, biến nàng, một cô gái thân phận thấp kém không bằng một người dân bình thường. Một cô gái cả đời hầu như chắc chắn sẽ không tìm được một người đàn ông tốt, chứ còn chưa nói tới người thật lòng yêu mình. Nàng biết nàng đã tìm được người mà bản thân có thể trao thận gửi phận suốt cuộc đời rồi. Nhẹ nhàng nuốt từng ngụm tinh dịch trong miệng, nàng mỉm cười nhìn hắn. Hắn vui mừng nhìn nàng. Dường như cái nuốt ấy đã trở thành một cái ấn định chắc chắn sau này nàng sẽ mãi mãi trở thành người của hắn vậy. Em, e hèm, mọi người thông cảm, có thể thấy nó khá khô tục, lẳng lơ, nhưng mà, thôi, không biết giải thích thế nào. Nhưng ý tôi không phải là có ý nghĩa bậy bạ, sỉ nhục nhân vật trong chuyện. Mỗi nhân vật là một đứa con tinh thần của mình mà. Ôm chặt lấy nàng, hắn xoay nàng một vòng trên không trung, nàng đỏ chín cả mặt. Che đẩy đẩy thân thể lõa lồ của mình, tức giận bật cười với hắn. Chàng thật là đồ ngốc, hắn cười với nàng và ước hẹn. Ta chắc chắn sau này sẽ không phụ lòng nàng bao giờ. Ta hứa đấy, nàng chu chu môi, tay nhéo nhéo má hắn. Ta biết rồi, đừng nói nữa, xấu hổ chết đi được. Tay ngọc che khuôn mặt đang đỏ, ửng lên vì câu nói xến xúa của hắn. Hắn phóng khoáng mỉm cười. Trong lòng hắn đã xác định nàng sẽ là người phụ nữ mà hắn yêu duy nhất trong đời. Còn người phụ nữ tương lai sẽ làm vợ hắn ngay từ đầu đã không có một chút hứng thú nào. Nữ nhân kia không xứng với hắn. Lấy tay to lớn của hắn gỡ đôi tay nhỏ bé của nàng ra khỏi khuôn mặt đang ngỡ ngàng đỏ mặt còn chưa tan. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Nhã Nhi, ta... Hắn cứ giữ câu nói thế trong miệng. Nhã Tuyết nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn, lo lắng hỏi, sao thế? Hắn không nói, chỉ xuống dưới, mắt nàng theo hướng ngón tay chỉ dẫn nhìn xuống dưới. Không nhịn nổi chửi tục, cái ấy của hắn đang cương cứng dựng thẳng đứng lên chào cờ. Thì sao? Sau khi điều hòa bình tĩnh lại, nàng hỏi với khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh. Hắn nhìn nàng, im lặng, nghiêm túc, kiên nhẫn, bức tường kiên cố nhanh chóng sụp đổ. Hắn tinh mắt nhận ra, nhanh chóng ôm hôn lấy nàng, ngón tay đưa đẩy vuốt ve, miệng liếm láp mút từng miếng dịch chảy ra từ chỗ hang động ngọt ngào. Nàng rên rỉ, hắn liếm mút, một lúc sau, hắn đẩy vật to lớn của mình đang căng cứng đau đớn đẩy vào một hơi lút cán. Nàng quặp hai chân ôm lấy hông hắn, đung đưa qua lại, tiếng phập phập phát ra liên tục từ nơi hoan ái gắn kết của hai người. Toàn bộ tẩm điện chỉ vang vọng lên âm thanh rên rỉ của nữ nhân và âm thanh thở dốc của nam nhân. Thị vệ cung nữ hầu hạ bên ngoài bình tĩnh như không có gì xảy ra, luôn luôn nghiêm túc, xuyên suốt đến đêm khuya. Lời tác giả. Chép sau sẽ cực kỳ trong sáng. Cách chương.